Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 32, hình lão quỷ xù lông. Thả hắn mẹ cái rắm, ta lúc nào cùng hắn đổi. Hình lão quỷ trong nháy mắt nổ, một chân đạp lăn tới báo tin đệ tử, vội vã ra địa cung. Ngoại giới, quần tiên còn vây quanh Vương Hùng, cũng không có nhượng Vương Hùng rời đi. Không phải ngươi nói một câu đổi, liền đổi, không thấy được sinh sinh tạo hóa đan, không có xác định cụ thể ở đâu, chỗ nào làm cho Vương Hùng đi. Vương Hùng cũng không nóng nảy, tị tâm, làm ly diễm từ đầu đến cuối không rõ ràng tình huống cụ thể. Tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng cũng chưa quá lo lắng. Oanh, cách đó không xa hình mục điện hạ đại môn ầm vang lại lần nữa mở ra. Vương Hùng tiểu nhi ở đâu? Hình lão quỷ gầm lên giận dữ, nộ hống phía dưới, hù dọa bốn phía vô số núi chim, một cỗ trùng thiên hỏa khí, ép về phía Vương Hùng. Quần tiên một trận ngạc nhiên, hình lão quỷ làm gì? Này nổi giận đùng đùng bộ dáng, đây là muốn nổ tung a? Hình mạch chủ, người cái này là thế nào? Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía hình lão quỷ. Làm sao? Hừ, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ngươi tại sao phải vu khống ta? Ngươi chừng nào thì cùng ta đổi đan dược? Hình lão quỷ trợn mắt nói. Hình lão quỷ quát lạnh một tiếng. Sở hữu tiên người biến sắc, cùng một chỗ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Hình mạch chủ, ngươi nhượng ta giúp ngươi giữ bí mật. Ta như thế nào giữ bí mật? Ta liền cái này một cái sinh sinh tạo hóa đan thôi. Nhiều như vậy tiên nhân nhìn chằm chằm. Ta giúp ngươi gạt. Làm sao giấu giếm? Giấu giếm được sao? Vương Hùng lắc đầu thở dài nói. Thằng con hoang, ngươi muốn chết. Hình lão quỷ trừng mắt, liền muốn đến bắt Vương Hùng. Hình mạch chủ, ngươi muốn sát nhân diệt khẩu sao? Vương Hùng hét lớn một tiếng. Vương Hùng hét lớn một tiếng, sở hữu tiên người nhất thời biến sắc, bây giờ sinh sinh tạo hóa đan, không có. Hình lão quỷ giết Vương Hùng, chúng ta đến đâu tìm đi? Hô, nhất thời, đại lượng tiên nhân ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Hình lão quỷ, ngươi làm gì? Có chuyện gì nói ra? Khác động thủ trước, không ai hội oan uổng ngươi. Đã sớm nghe nói ngươi người bảo thủ so sánh cực đoan. Ngươi thật đúng là, có cái gì không thể hảo hảo nói. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, sẽ còn oan uổng ngươi. Có lời nói, đừng động thủ, ngoặc kép chấm chấm. Chúng tiên nhân nhất thời quát lạnh nói. Quần tiên tới, hình lão quỷ tự nhiên vô pháp xuất thủ. Tương phản, lúc này lại ra tay, sẽ chỉ làm tình huống làm càng phát ra hỏng bét. Thằng con hoang, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Người cái này nước bẩn toàn dội trên người của ta đến. Các ngươi có thể nghe kỹ, ta nhưng cho tới bây giờ không cùng tiểu tạp chủng này đổi qua đan dược. Chưa từng có. Hình lão quỷ trứng tràn khí ngực thân một trận chập trùng. Bởi vì chính mình bí mật muốn bị Vương Hùng sốc lên. Giờ khắc này, hình lão quỷ so bình thường muốn kích động nhiều. Ngay tại vừa rồi bên trong tòa đại điện kia, liền hai người chúng ta. Lúc ấy, người đám đệ tử này cũng nhìn thấy. Vương Hùng việc nhân đức không nhường ai kêu lên. Quần tiên nhìn về phía một đám hình mục phong đệ tử. Chúng ta không thấy, không thấy được. Một cái hình mục phong đệ tử nhất thời lắp bắp nói ra. Hình lão quỷ xem xét này lắp bắp đệ tử, nhất thời một chân đạp tới. Lắp bắp làm gì? Có cái gì thì nói cái đó. Không có việc gì cũng bị ngươi nói ra sự tình đến. Hình lão quỷ tức giận nói. Này bị đạp đệ tử nhất thời một mặt đắng chát. Không liên quan chuyện ta à? Hảo hảo nói. Tình huống như thế nào? Xích băng tử tiến lên hỏi. Lúc ấy, Vương Hùng cùng sư tôn tiến vào một gian đại điện một hồi. Sau khi đi ra, Vương Hùng còn giống như đàm lại muốn mua hầu biển tiên đan. cái khác, chúng ta đều nhìn không thấy. Một người đệ tử giải thích nói, tại cung điện kia, Vương Hùng phải dùng sinh sinh tạo hóa đan cùng ta đổi cái gì hầu biển tiên đan. Ta không, tự nhiên đổi không, sau đó ta liền để hắn lăn. Thật không nghĩ đến, tiểu tạp chủng này lại dám nói xấu ta. Hình lão quỷ trừng mắt nhìn về phía quần tiên trung ương Vương Hùng. Hình mạch chủ, ngươi không đổi, vậy ta đây mai hầu biển tiên đan nơi nào đến? Vương Hùng lật tay khẽ vẫy, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong chính là một quả tiên khí vờn quanh hầu biển tiên đan. Hình lão quỷ sắc mặt trì trệ, bốn phía tiên nhân cũng càng phát ra hồ đồ. Hình lão quỷ trì trệ về sau, cả người đều nổi giận. Tốt, nguyên lai là ngươi tiểu tạp chủng này cho ta gài bẫy. Ngươi sớm liền chuẩn bị tốt cái này cái gì hầu biển tiên đan. Liền vì cho ta gài bẫy. Hình mạch chủ, hừ, ngươi giảng lời này, liền không có ý nghĩa. Ta lại hỏi ngươi, chúng ta trước đây quen biết sao? Ta hết lần này tới lần khác tuyển ngươi gài bẫy. Ta và ngươi có thù sao? Vương Hùng trầm giọng nói. Quần tiên nhíu mày, Vương Hùng cùng hình lão quỷ, tám gậy tre đánh không đến một chỗ a. Liền liền năm đó thiết kế Vương Hồng, hình lão quỷ thực lực quá yếu, cũng không có tư cách tham dự quá nhiều. Căn cùng Vương Hùng không oán không cừu a. Vương Hùng không có khả năng không duyên cớ vu khống hình lão quỷ a. Cái này, không động cơ a. Hình lão quỷ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng bởi vì không hề động máy bay, hình lão quỷ mới càng thêm phiền muộn. Chư vị sư huynh, ta hình lão quỷ tuy nhiên tu vi không bằng mọi người, nhưng ta nếu là đổi sinh sinh tạo hóa đan, còn không đến mức dùng như thế kém cỏi lược phương pháp tham ô sinh sinh tạo hóa đan. Các ngươi cảm thấy, ta nếu là thật sự đổi sinh sinh tạo hóa đan, cần phải liều chết không thừa nhận sao? Hình lão quỷ trầm giọng nói. Chúng tiên nhân một trận trầm tư. Xác thực, hình lão quỷ liều chết không thừa nhận có chút quỷ gì. Đổi lấy bất luận kẻ nào cũng sẽ không như thế làm a. Dù sao, căn này không bưng bít được a. Lừa gạt mọi người, có ích lợi gì chứ? Nhưng, việc quan hệ sinh sinh tạo hóa đan, quần tiên cũng không có đem hình lão quỷ nhân phẩm quá coi ra gì. Dù sao, hiện tại sinh sinh tạo hóa đan không, cái khác đều là chuyện nhỏ. Quần tiên có người hoài nghi hình lão quỷ, nhưng nhiều người hơn lại hoài nghi Vương Hùng. Dù sao, so với hình lão quỷ, chúng tiên nhân càng không tin Vương Hùng toàn bộ ngoại nhân. Mà người ngoài này còn cùng sinh đan thánh vực có một cỗ cừu oán. Vương Hùng, ngươi nói ngươi cùng hình lão quỷ đổi sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi có chứng cứ gì? Đừng dùng cái này hầu biển tiên đan làm lấy cớ. Xích băng tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Xích băng tử là giáo chủ một mạch đệ tử. Tại xích băng tử đến xem, sinh sinh tạo hóa đan khẳng định hội trở lại giáo chủ trong tay. Từ giáo chủ dẫn dắt mọi người nghiên cứu. Nói cách khác, hội rơi vào chính mình một mạch trong tay. Bây giờ không, xích băng tử nhất là lo lắng, mà xích băng tử đối Vương Hùng cảm nhận cực kém. Cho nên cái thứ nhất chất vấn Vương Hùng, đan tiên thành chủ, ha ha, như vậy đi, cô liền lui nhường một bước, cho các ngươi chứng minh một chút. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi nói, quần tiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Đan tiên thành chủ, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan. Ở nơi nào, ở nơi nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm xích băng tử nói. Tại ngươi Đông Phương Hành Cung, lúc ấy, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi đem sinh sinh tạo hóa đan để vào ngươi cái này chữ vật giới chỉ. Sau đó liền cùng ta cùng đi sinh đan thánh núi. Hình mạch chủ như nói thật ra. Sinh sinh tạo hóa đan, hẳn là ngay tại ngươi cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Ngươi tìm kiếm cho ta. Xích Băng Tử đối xử lạnh nhạt nói, sở hữu tiên nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Lục Soát, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, làm sao, ngươi không dám? Hình lão quỷ cười lạnh nói, không phải ta không dám, mà chính là, vương chuyến này, đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng. Các ngươi cũng là như thế tùy ý lục soát Đại Tần Nhân Hoàng thân thể. Ha ha, không biết Đại Tần Nhân Hoàng biết được về sau, sẽ như thế nào cảm tưởng? Vương Hùng cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ. Lục soát Đại Tần Nhân Hoàng thân thể. Cái này quá khoa trương. Thật đúng là không có mấy người dám. Hơn 4 năm trước, trận chiến kia, bao nhiêu người còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng, cứ như vậy mặc kệ. Chúng tiên nhân cũng không nguyện ý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Đan Tiên Thành Chủ, xin chú ý miệng ngươi khí. Cô như thế nào chứng minh? Còn chưa tới phiên ngươi đến nói nhảm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Xích Băng Tử trừng mắt. Sinh Đan Thánh Nữ, có thể đại biểu Sinh Đan Giáo Chủ. Ngươi có thể sao? Vương Hùng lạnh lùng nói. Xích Băng Tử trên mặt một trận âm trầm. Bất quá, kể từ đó, Vương Hùng cũng không có đem lời nói chết. Tất cả mọi người tự nhiên không có bức bách. Ta cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Có hai cái tiên đan. Một cái cũng là vừa đổi hầu biển tiên đan. Còn có một cái là thăng tiên đan. Thăng tiên đan, chắc hẳn Xích Lan Tử từng đề cập với các ngươi. Ta đem cái này hai cái tiên đan lấy ra. Sau đó cho Sinh Đan Thánh Nữ kiểm tra. Vương Hùng trầm giọng nói. Tốt, quần tiên ứng tiếng nói. Lật tay, Vương Hùng từ chữ vật giới chỉ lại lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này vừa ra, Xích Băng Tử nhất thời trong mắt ngưng tụ. Cái này không phải liền là bày đặt sinh sinh tạo hóa đan hộp ngọc sao? Bất quá, Vương Hùng tựa như đã sớm đề phòng chiêu này. Bởi vậy, sở hữu hộp ngọc đều một cái bộ dáng. Hầu biển tiên đan cũng là cái này hộp ngọc, mới lấy ra hộp ngọc, bên trong tựa như còn để đó một tia thanh lục ánh sáng. Tựa như sinh sinh tạo hóa đan lúc bộ dáng. Nhưng, khi Vương Hùng mở ra trong nháy mắt, nội bộ nhất thời toát ra thất thải ánh sáng. Thăng tiên đan khí tức nhất thời phun ra ngoài, tất cả mọi người cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nội bộ một cái thất thải thăng tiên đan. Còn có một đoàn lục sắc thần hỏa. Ngươi làm sao đem thần hỏa đặt ở thăng tiên đan trong hộp ngọc? Xích Băng Tử lộ ra vẻ không hiểu. Cô đồ, vật, như thế nào thả, mắc mớ gì tới ngươi? Vương Hùng khịt mũi coi thường. Xích Băng Tử sắc mặt lại là một trận khó coi. Xác thực không liên quan người khác sự tình. Nhưng, ai cũng không biết, ngay tại vừa rồi, Vương Hùng giải khai thăng tiên đan cùng thần hỏa liên hệ cấm chế. Đến, Vương Hùng giả đan, chính là do thăng tiên đan, thần hỏa, cấm chế dung hợp ngụy trang mà thành. Bây giờ bị Vương Hùng một giải khai, nhất thời tách ra cực kỳ rõ ràng. Về phần này 10 trượng cỏ thơm, trăm hoa đua nở, hương khí bốn phía, đó là Vương Hùng dùng thiên nhãn chế tạo giả tượng thôi. Vương Hùng thiên con ngươi, vì đều là một, thiên hạ cây cỏ sinh cơ chi thiên nói, chế tạo giả tượng đơn giản tự nhiên. Giờ khắc này, mọi người tuy nhiên kỳ quái, nhưng, ai cũng không có liên tưởng đến. Hộp ngọc này bên trong nguyên lai thả cũng là, sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng lấy ra hai cái tiên đan, lại lấy ra một đống lớn linh thạch tiền giấy. Chữ vật giới chỉ bên trên, ta ngoài ý muốn niệm đã gần như xóa đi, bất kỳ người nào đều có thể nhìn. Sinh Đan Thánh Nữ, ngươi kiểm tra đi. Vương Hùng đưa ra chữ vật giới chỉ, làm Ly Diễm có chút chần chờ, có chút nhíu mày. Vương Hùng vì sao hết lần này tới lần khác tuyển ta? Chẳng lẽ muốn ta cùng hắn gạt người? Làm Ly Diễm nắm lấy chữ vật giới chỉ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. bởi vì quần tiên đang ngó chừng. Mình coi như giúp hắn chuyển di sinh sinh tạo hóa đan cũng làm không được a. Vương Hùng cũng không nóng nảy, chỉ là ra hiệu Lam Ly Diễm kiểm tra. Vì cái gì không để cho hắn tiên nhân kiểm tra, ngược lại chỉ làm cho Lam Ly Diễm kiểm tra. Không phải Vương Hùng nhượng Lam Ly Diễm hỗ trợ, mà chính là Vương Hùng muốn cho tất cả mọi người một cái cảm giác. Không dễ dàng đạt được chân tướng, mới là chân thực tướng. Nếu là tùy tiện liền đạt được chân tướng, chúng tiên nhân khả năng liền sẽ không quá chân quý. Hội suy đoán còn có khác khả năng. Bây giờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm, trong lòng lo lắng, cảm giác thật vất vả nhượng Vương Hùng thỏa hiệp. Cái này thỏa hiệp, liền là chân tướng, Lam Ly Diễm trong lòng một trận lo lắng. Không biết nên như thế nào giúp Vương Hùng, ý niệm thăm dò vào giới chỉ, quét một vòng, cũng không có sinh sinh tạo hóa đan. A, Lam Ly Diễm lộ ra vẻ ngạc nhiên, thánh nữ. Thế nhưng là tìm tới, hình lão quỷ vội vàng nói, Lam Ly Diễm mặt lộ vẻ cổ quái mắt nhìn Vương Hùng. Không có, làm sao có thể, hình lão quỷ nhất thời nổi giận nói, Vương Hùng, vì cho ngươi trong sạch, ta nhượng mọi người cùng nhau nhìn một chút đi, ngươi để cho ta kiểm tra, liền từ ta làm chủ đi. Lam Ly Diễm nhìn lấy Vương Hùng nói, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Có chút khó khăn, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, a, nghe sinh đan thánh nữ. Vương Hùng mới mở miệng, một chúng tiên nhân nhất thời nhô ra một cỗ ý niệm. Trong nháy mắt chen chúc mà vào, toàn bộ tiến vào chữ vật giới chỉ, có thể đi dạo một vòng, chỉ có một ít phổ thông vật phẩm, cái khác cái gì cũng không có, sinh sinh tạo hóa đan đâu. Xích Băng Tử trừng mắt kêu lên. Vương Hùng từ Lam Ly Diễm trong tay tiếp về đã kiểm tra chữ vật giới chỉ. Đem thăng tiên đan, hầu biển tiên đan, tiền giấy bỏ vào, quay đầu nhìn về phía hình lão quỷ. Cái này liền muốn hỏi hình mạch chủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hình lão quỷ. Vương Hùng, ngươi gạt người. Ta căn không có đổi lấy ngươi sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi khẳng định giấu tại địa phương khác. Hình lão quỷ nhất thời trừng mắt cả giận nói. Ha ha, trên người của ta liền cái này một cái chữ vật pháp bảo. Bên cạnh ta cái này thần tử tị tâm. Trên người hắn liền chữ vật pháp bảo đều không có. Chắc hẳn chư vị tiên nhân đều nhìn ra. Chúng ta làm sao giấu? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngươi khẳng định giấu đi. Hình lão quỷ phiền muộn kêu lên. Hình mạch chủ, kỳ thực rất đơn giản liền có thể chứng minh. Không phải sao, ta đại biểu là đại tần nhân hoàng. Ta đều bị thánh nữ soát người lấy đó trong sạch. Ngươi hình mạch chủ, có phải hay không cũng chứng minh một chút. Ta sinh sinh tạo hóa đan, không ở trên thân thể ngươi. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ trầm giọng nói. Chứng minh, như thế nào chứng minh? Hình lão quỷ một cái giật mình. Rất đơn giản a, đưa ngươi chữ vật giới chỉ, cho đoàn người nhìn xem. Không là được, nếu ta sinh sinh tạo hóa đan, không ở đây ngươi trong chữ vật giới chỉ, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, đồng thời đem cái này mai hầu biển tiên đan cũng trả lại ngươi. Nếu là ở ngươi trong chữ vật giới chỉ, ngươi muốn vì vừa rồi nói xấu ta, hướng ta nói xin lỗi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, sở hữu tiên người nhất thời cùng một chỗ nhìn chằm chằm hình lão quỷ. Xác thực, Vương Hùng nói cũng không quá phận, rất đơn giản sự tình, nhìn xem trong tay ngươi có hay không, không là được, mà lại, ta cũng tin tưởng, sinh sinh tạo hóa đan. Chân quý như thế bảo vật, bất kỳ người nào đều chỉ hội cất giấu trong người, mà sẽ không đặt tại bất kỳ chỗ nào. Cho nên, ta kết luận, ta sinh sinh tạo hóa đan, ngay tại ngươi trong chữ vật giới chỉ. Vương Hùng chỉ hình lão quỷ giới chỉ quát, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cha ta giới chỉ? Các ngươi có tư cách gì? Hình lão quỷ nhất thời xù lông đứng lên. Quần tiên nhìn thấy hình lão quỷ thần sắc, nhất thời trong lòng căng thẳng. Dù sao, hình lão quỷ hành vi quá mức kịch liệt, trong này khẳng định có vấn đề. Ta đại biểu là Đại Tần Nhân Hoàng, vì trong sạch, đều đã công kỳ chính mình tài vật. Ngươi hình mạch chủ thân phận càng cao quý hơn hay sao? Lại nói, nơi này tiên nhân, sinh đan mạch chủ đều có mấy cái. Ngươi tài phú có thể so với bọn hắn nhiều. Có thể để bọn hắn đỏ mắt hay sao? Vương Hùng quát, một đám mạch chủ nhất thời gật đầu. Hình lão quỷ, ngươi bất luận cái gì tài vật, chúng ta cũng sẽ không đỏ mắt. Cho ta xem một chút ngươi giới chỉ. Hình lão quỷ chữ vật giới chỉ bên trong, thật có một cái sinh sinh tạo hóa đan. Có thể mẹ nó không phải Vương Hùng, là mình, cái này muốn bị kiểm điều tra ra. Có lý cũng nói không rõ. Vương Hùng, ta và ngươi đến cùng có gì cừu oán? Ngươi dám như thế nói xấu ta? Hình lão quỷ trừng mắt, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Lời này, hẳn là ta nói mới đúng. Hình mạch chủ, từ chứng trong sạch đi. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ trịnh trọng nói. Trong lúc nhất thời, hình lão quỷ quỷ dị xù lông, nhượng quần tiên chậm rãi đứng tại Vương Hùng bên này, cùng một chỗ buộc hình lão quỷ giao ra sinh sinh tạo hóa đan. Bây giờ, bùn đất ba thật rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt, chính mình sinh sinh tạo hóa đan, mặc danh kỳ diệu liền biến thành Vương Hùng. Hình lão quỷ lửa giận trong lòng, đằng một tiếng bốc lên đến, hận không thể đem Vương Hùng chém thành muôn mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.